Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 813, chương 809 ta người không thấy. Hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy Quý Bạch Mặc là thích Mộ Tiểu Manh cho nên tới tìm nàng. Ngươi tìm Tiểu Manh làm cái gì? Mộ Phạn mở miệng, muốn người. Quý Bạch Mặc nhảy ra hai chữ. Trên mặt tươi cười thu thu. Trong mắt ôn nhu lui tán. Tay vuốt ve cổ tay áo nút tay áo. Mặt trên hồng bảo thạch độ ấm hơi lạnh. Hắn rũ xuống con ngươi. Ngay sau đó mở miệng nói, ta người không thấy, hiện trường vốn dĩ liền an tĩnh dị thường. Quý Bạch Mặc nói mỗi một câu ở đây người đều có thể đủ nghe thấy. Một chữ không đủ, liền ẩn chứa ngữ khí đều có thể nghe ra tới. Quý Bạch Mặc những lời này vừa ra, đại đa số người đều sắc mặt biến đổi. Quý Bạch Mặc người không thấy, lại đi tới bọn họ Mộ ra tìm kiếm. Này chẳng lẽ ý tứ là bọn họ Mộ ra đem người cấp ẩn nấp rồi sao? Vẫn là nói muốn làm sự tình, ta muốn tìm được nàng. Cho nên tới, Quý Bạch Mặc sắc mặt bất động, mở miệng, hắn cũng không để ý người khác sẽ tưởng cái gì. Trong lòng giờ phút này là như thế nào tiểu tâm tư? Đỏ thắm môi mỏng nhẹ nhấp, thanh âm mất tiếng, hắn quạ sắc lông mi hơi hơi rung động. Màu hổ phách đồng tử nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt Mộ Phạn. Mở miệng nói, ngươi hẳn là biết. Mộ Phạn, nàng mất tích, cùng ngươi muội muội cùng nhau thời điểm, Quý Bạch Mặc. Ngươi không ở nơi này. Chúng ta đã ở tăng số người nhân thủ tìm kiếm. Tiểu Manh không có khả năng biết. Mộ Phạn nghe Quý Bạch Mặc nói mở miệng. Híp mắt, thanh âm cứng rắn lạnh như băng, Quý Bạch Mặc không cho là đúng. Hắn về phía trước đi qua đi một bước, đứng ở Mộ Tiểu Manh trước mặt, mắt đào hoa mang theo vài phần ngả ngớn câu nhân sao. Cánh môi giơ lên, mang theo đạm cười, hắn màu mắt rất đẹp, nhàn nhạt màu hổ phách ở ánh đèn hạ bày biện ra trong suốt cảm giác. Hắn tay câu lấy Mộ Tiểu Manh cầm, mở miệng nói cho ta, Mộ Tiểu Manh còn lại là cả người đều ngốc. Đầu trong nháy mắt đình chỉ tự hỏi, ngươi đem nàng tàng chỗ nào rồi? Quý Bạch Mặc ngay sau đó lại, là một câu, thanh âm trầm thấp mất tiếng, mang theo dụ hoặc, cùng với mãnh liệt áp bách khí tràng, khiến cho Mộ Tiểu Manh có chút không thở nổi, đồng thời cầm lòng không đậu nhìn trước mặt người đôi mắt. Có loại bị này đôi mắt hít vào đi mê hoặc cảm giác, đầu thậm chí đều không tiếp thu chính mình khống chế. Bị yêu nghiệt mê hoặc, miệng giật giật, liền phải mở miệng, nàng, Quý Bạch Mặc, Mộ Phạn đánh gãy Quý Bạch Mặc động tác, Mộ Tiểu Manh cũng mới như ở trong mộng mới tỉnh, sắc mặt xoát trắng bạch, nàng căn bản không rõ ràng lắm vừa mới đã xảy ra sự tình gì. Chỉ cảm thấy nhìn Quý Bạch Mặc đôi mắt, nghe hắn thanh âm, đầu trung tư tưởng giống như cũng đã hiện ra trong suốt. Đối phương nói cái gì? Nàng đều sẽ cầm lòng không đậu thành thật thật trả lời, nếu Mộ Phạn không có đánh gãy Quý Bạch. Mặc nói, như vậy, Mộ Tiểu Manh bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, Quý Bạch Mặc còn lại là rất là bất đắc dĩ buông lòng. Tay ra, từ chính mình cổ áo túi chung lấy ra màu trắng mềm khăn. Tỉ mỉ đem chính mình mới vừa rồi đụng vào quá Mộ Tiểu Manh đầu ngón tay đều cấp tinh tế lau chùi. Một chút. Cái này hành động thuyết minh cái gì? Không cần nói cũng biết, Mộ gia dòng bên một ít người bắt đầu vui sướng khi người gặp họa lên. Mộ Tiểu Manh đây là một bên tình nguyện. Trong truyền thuyết lười cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Cũng không nhìn xem chính mình bộ dáng gì. Thế nhưng chân dung Quý Bạch Mặc. Hiện tại bị trước mặt mọi người vả mặt, ta không nghĩ lãng phí thời gian. Quý Bạch Mặc cầm trong. Tay mềm khăn ném vào thùng rác. Sử một nụ cười mở miệng nói, ta cũng không làm không có nắm chắc sự tình. Ta thủ hạ người điều tra kết quả. Đến nay như cũ rơi xuống không rõ hai người chung. Có một cái bị giấu ở các ngươi Mộ ra. Hết chương.